Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, đệ 1070 chương chính mình dọa chính mình. Này tôn đội cũng không nghĩ tới một tiểu nha đầu lá gan lớn như vậy. Trong lòng tức giận đến không nhẹ, xoa xoa quai hàm, phun ra một ngụm nước bọt, ta cười một chút. Đánh ta, tộc cảnh có phải hay không a? Hiện tại có thể bắt ngươi đi rồi đi. Tôn đội cười lạnh nói. Cảnh Vân Chiêu lại không ăn này nhất chiêu. Ta nạp như vậy nhiều thuế chính là vì dưỡng ngươi như vậy phế vật. Thật đúng là làm tốt lắm. Không biết quay đầu lại từ thị trưởng mang theo người tới thời điểm ngươi còn có thể hay không như... Vậy kiêu ngạo dựa vào trước mắt người này phẩm tính cùng năng lực. Không cần chứng minh nàng là có thể khẳng định. Đối phương tuyệt đối là cái đơn vị liên quan. Đối loại người này, nàng là thập phần phản cảm. Kiếp trước ở trong ngục giam thời điểm, liền từng gặp một cái không xong oan án nữ nhân. Nàng sở dĩ làm mười mấy năm lao. Chính là bởi vì hung phạm cùng cục cảnh sát nhân viên có quan hệ, bóp méo một ít đồ vật. Tuy rằng sau lại nữ nhân này sửa lại án xử sai, nhưng mười mấy năm thanh xuân một đi không quay lại, tinh thần thượng tra tấn cùng với thanh danh thượng hao tổn, không phải tiền tài có thể đền bù được. Không ngừng là cục cảnh sát, thậm chí còn một ít công ty cơ hồ cũng là giống nhau. Nàng thành lập Ngọc Linh Dược nghiệp cùng Vân Linh Dược nghiệp thời điểm liền có quy củ. Sở hữu công nhân cần thiết muốn từ phẩm tính, năng lực cùng bằng cấp này ba cái phương diện tới lựa chọn. Nếu có người sử dụng mạng lưới quan hệ phá cách trúng tuyển công nhân, kia người này tuyệt đối vịnh không mướn người. Từ thị trưởng, ngươi cũng thật sẽ hống người. Từ thị trưởng nếu có thể tới ta không ngừng họ tôn. Ta đương ngươi tôn tử đều được. Tôn đội tức khắc cười một phen. Quét cảnh Vân Chiêu vài cái lại nói. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ khẩu khí còn rất đại. Một ngụm một cái từ thị trưởng còn chưa tính. Còn nói chính mình nộp thuế. Ngươi liền cái công tác đều không có, còn nộp thuế, ta vì, cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe một chút, vừa mới nhất thời khẩu mau, hiện tại tự nhiên sẽ không nói chính mình tay cầm như vậy đại tài sản. Bất quá này tôn đội hiển nhiên vẫn là không để yên, cười vang xong lúc sau, lại muốn mạnh mẽ mang theo cảnh Vân Chiêu lên xe, đúng lúc này. Tôn đội lại tiếp cái điện thoại, chỉ nhìn kia sắc mặt đột nhiên sừng sốt một chút, có chút hồ nghi nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Tôn đội, làm sao vậy? Một quải điện thoại, mặt sau cảnh sát liền khó hiểu hỏi. Không có việc gì, lão đại nói đại học A án này phải hảo hảo tra. Tạm thời không cần hồi cục cảnh sát. Phụ cận thương gia cùng học sinh đều cẩn thận hỏi một chút, tôn đội nói. Nói xong, chính mình tổng cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi hắn kia người lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại lại đây thời điểm. Ngữ khí tựa hồ có chút quái quái, làm hắn có loại chột dạ cảm giác. Chẳng lẽ trước mặt cái này nữ học sinh thật sự cùng từ thị trưởng nhận thức? Nhưng hẳn là không có khả năng đi. Cái loại này cao cao tại thượng đại nhân vật ngày thường chỉ xuất hiện ở tivi thượng. Nào có như vậy, xảo bị hắn đụng phải. Nghĩ như thế, tâm phóng khoan rất nhiều. Người này nột, chính là không thể chính mình dọa chính mình. Tiểu nha đầu, ngươi liền ở chỗ này hào hào ngốc đi. Quay đầu lại nếu là bất hòa ta đi cục cảnh sát. Ngươi này học cũng đừng tưởng thượng. Các ngươi mấy cái lại đi bên cạnh hỏi một chút tình huống. Đúng rồi, tốt nhất hỏi một chút có hay không nhận thức này tiểu nha đầu. Nhìn xem các nàng có biết hay không nàng chi tiết. Tôn đội phân phó nói. hắn vừa tới cảnh đội, phía dưới còn có rất nhiều người không phục. Bất quá nếu lúc này đây hắn điều tra rõ này tiểu nha đầu chi tiết, lại điều tra rõ ràng này trên mặt đất người chết vì cái gì nhầm vào nha đầu này, kia hắn cũng coi như là có thể dương mi thổ khí một phen. Đương nhiên, chính yếu chính là nếu nữ nhân này thật là cái tiểu thư, hắn lại nhân cơ hội đem người bắt, làm nàng cung ra cái kia dẫn mối, không chuẩn còn có thể phá hủy một cái không chính đáng hoàng đánh cuộc độc oa điểm đâu. Này tôn đội tưởng tượng, càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn cảnh Vân Chiêu đều không cảm thấy thập phần không vừa mắt. Hết chương.